Chàng rể quyền thế, chương 4449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, điều quan trọng nhất là trong quá trình này, Bùi Nguyên Minh còn có thể tiện tay dùng chu sa vẽ các loại phù chú. Giải quyết vấn đề, những cư dân láng giềng đó đã sớm truyền tai nhau. Toàn bộ đều nói tập phúc đường. Có một tiểu thần tiên vừa xuất hiện, một số người gì, thậm chí còn đến nhờ Bùi Nguyên Minh giúp đỡ. Chuyện con gái của họ đã nhiều năm không thể kết hôn. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh trả lời, đưa ra nhiều đề nghị để giải quyết. Ngay cả khi nhiều vấn đề không thể giải quyết tại chỗ, anh vẫn đưa ra hướng giải quyết cho từng người. Cái gọi là bậc thầy phong thủy quang minh chính đại, chẳng qua là cái này. Trong suốt quá trình này, Hoàng Phổ Phong luôn nghiêm túc lắng nghe. Ông ta càng nghe, vẻ mặt của ông ta càng trở nên trang nghiêm. Càng nghe, vẻ mặt của ông càng chấn kinh. Vì tất cả đều là hàng xóm láng giềng, nên Hoàng Phổ Phong ít nhiều cũng biết họ đang gặp phải vấn đề gì. Bùi Nguyên Minh giờ phút này ung dung giải quyết lưu loát sạch sẽ. Và cảnh tượng này, từ trong trí nhớ của Hoàng Phổ Phong, khi còn nhỏ ông đã được chứng kiến. Bởi vậy, cảnh tượng hôm nay khiến một lão nhân già ông kích động không thôi. Lúc này, ông thật sự chủ động đi tới bên cạnh bàn, trở thành trợ lý của Bùi Nguyên Minh, giúp anh vẽ phù chú. Bùi đại sư, người mới thật sự là đại sư. Sau khi khách khứa rời đi, Hoàng Phổ Phong cung kính bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, chắp tay hành lễ. Tiên sinh tài cao hơn tại hạ rất nhiều. Người có thể kế thừa tập phúc đường này, chính là phúc của thiên hạ, phúc của vạn dân. Đời này hối hận nhất của ông, chính là thuở thiếu thời kỳ không học tập cho thật giỏi, dẫn đến việc mình làm thầy phong thủy không tinh thông. Ngay cả khi cháu gái của ông có vấn đề, ông cũng không thể giải quyết được. Điều này khiến ông vô cùng mặc cảm cùng áy náy. Nhìn thấy một nhân vật cấp đại sư như Bùi Nguyên Minh, ông đương nhiên bị thuyết phục. Nhà của ta, 50 triệu ngươi lấy đi. Hiển nhiên, đối với Hoàng Phổ Phong mà nói, nếu như không phải vì tôn nữ chính mình rất cần tiền cứu mạng, ông đã nguyện ý tặng không cho Bùi Nguyên Minh. Tạ Mộng Giao ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh lại kinh người như vậy. Trực tiếp thuyết phục được Hoàng Phổ Phong. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, đối với Hoàng Phổ Phong nói, Hoàng Phổ đại sư, tôi sẽ không trả tiền này. Nghe đến đây, toàn trường đều hơi sững sờ. Cách chương.